Bài 6. Vô ngại. Từ vựng: ngại, trở ngại. An, an ổn. Miên, ngủ. Tự, tự nhiên, không miễn cưỡng. Như, vô nhiễm, trong sạch. Lao, nhọc, khó nhọc. Tiên, roi, đánh roi. Sách, roi, đốc thúc. Vĩnh, lâu dài, mãi mãi. Câu, nắm, bắt, kéo lại. Ổn, yên ổn. Tọa, ngồi. Thanh, xanh, màu xanh. Tùng, cây thông. Khúc, khúc, lượng từ, khúc nhạc. Thăng bình, thanh bình, thái bình. Lạc, vui, an vui. Dư, thừa, dư. Phiên âm: lộ địa an miên, ý tự như. Bất lao tiên sách, vĩnh vô câu. Sơn đồng ổn tọa, thanh tùng hạ. Nhất khúc thăng bình, lạc hữu dư. Dịch ý: trên cánh đồng, trâu nằm an giấc trong tâm trạng vắng lặng, rỗng rang, chẳng cần tới roi dây chăn dắt của người. Dưới cội tùng xanh, mục đồng ngồi đó, trỗi khúc thanh bình, mà nghe như niềm vui đang tràn ngập ở trong lòng. Dịch thơ: đất bằng yên giấc, ý tự soi, chẳng cần điều phục bởi dây roi. Dưới cội tùng xanh ngồi thong thả, thanh bình một khúc đủ vui rồi. Phạm Hoài Phong dịch. Chủ đề của bức tranh là vô ngại. Vô ngại là không còn trở ngại, không còn gặp khó khăn trong việc chăn dắt trâu nữa. Nói cách khác, mục đồng đã hoàn toàn đạt được cái thong thả, tự do trong việc chăn dắt con trâu của mình. Bức tranh cho thấy con trâu đang mặc nhiên nằm ngủ một bên, còn mục đồng thì ngồi thản nhiên thổi sáo. Chẳng có biểu hiện nào cho thấy mục đồng đang chăn dắt trâu. Trâu cũng vậy, cũng chẳng còn là đối tượng của việc chăn dắt nữa. Cả hai đều được tự do, tự tại. Lộ địa an miên, ý tự như. Bất lao tiên sách, vĩnh vô câu. Sơn đồng ổn tọa, thanh tùng hạ. Nhất khúc thăng bình, lạc hữu dư. Đất bằng yên giấc, ý tự soi, chẳng cần điều phục bởi dây roi. Dưới cội tùng xanh ngồi thong thả, thanh bình một khúc đủ vui rồi. Trong đạo Phật, người vô ngại được xem là người đã khéo vượt qua mọi cám dỗ của các dục, tức là người đó không còn tham đắm vào các dục nữa. Người vô ngại cũng là người đã giác ngộ, người có trí tuệ, có thanh tịnh, an lạc và giải thoát. Người đó hoàn toàn chuốc bỏ được gánh nặng tham sân, phiền muộn. Người đó sống có hạnh phúc trong hiện tại, bây giờ và tại đây. Thông thường khi đọc kinh sách hay nghe giảng pháp, nghe nói Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A-La-Hán là những bậc có trí tuệ lớn, trí tuệ siêu việt, chúng ta thấy rất khó hình dung. Chúng ta nghĩ trí tuệ lớn, trí tuệ siêu việt là cái gì đó rất to tát, rất khó nắm bắt. Kinh điển cũng nói như thế, nhất là trí tuệ của Phật. Kinh Pháp Hoa, một bản kinh quan trọng và phổ biến nhất trong đời sống sinh hoạt Phật giáo Đại Thừa cho rằng, dù cho vô lượng người có trí tuệ siêu việt như tôn giả Xá Lợi Phất, cũng không thể nào nhận thức được trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật chỉ có Phật và các vị Phật mới có thể nhận thức được một cách trọn vẹn mà thôi. Tuy nhiên, kinh điển Phật giáo không chỉ nói tới trí tuệ Phật, kinh điển Phật giáo còn nói tới trí tuệ các bậc Bồ Tát, Duyên Giác, A-La-Hán và các bậc Thánh Dự Lưu, Tư Đà Hàm, Anaham, tức là mức độ trí tuệ thấp hơn. Thậm chí, kinh điển Phật giáo cũng đề cập tới trí tuệ của các vị đang hướng tới các quả vị thánh. Chúng ta có thể hiểu nôm na, trí tuệ là nhận thức đưa tới sự an lạc, giải thoát. Trí tuệ Phật đưa Ngài tới an lạc, giải thoát lớn, giải thoát trọn vẹn. Trí tuệ của Bồ Tát, Duyên Giác, A-la-hán thì đưa tới sự an lạc, giải thoát nhỏ hơn, chưa trọn vẹn như Phật. Chúng ta cũng có khả năng đạt được trí tuệ, vấn đề chỉ là trí tuệ ấy lớn hay nhỏ mà thôi. Chẳng hạn như trong một bữa tiệc của một người bạn, ai cũng uống bia, uống rượu và những người bạn cũng mời chúng ta cùng uống. Nhưng lúc đó chúng ta nhận thức rằng uống rượu là vi phạm vào nguyên tắc thứ 5 trong 5 nguyên tắc đạo đức mà người Phật tử phát nguyện giữ gìn. Nghĩ như vậy, chúng ta tìm cách từ chối lời mời của họ một cách khéo khéo. Trong trường hợp này, nhận thức như thế chính là trí tuệ. Vì nhận thức đó đưa tới sự an lạc, giải thoát cho bản thân chúng ta. Nó đã giúp chúng ta giữ gìn được giới thể mà mình đã tự nguyện gìn giữ. Đó là một ví dụ đơn giản để thấy rằng trí tuệ mặc dù là một khái niệm mang tính trừu tượng, nhưng biểu hiện của nó qua nhận thức và hành động của con người là điều có thể nhận ra được. Khi hiểu trí tuệ là sự nhận thức mang tới an lạc, giải thoát, thì nó không còn là nhận thức thông thường nữa. Nhận thức thông thường là nhận thức mang tính trí năng, là kết quả của việc tích lũy học tập. Nhận thức được xem là trí tuệ thì đưa tới an lạc, giải thoát, ngay cả khi nhận thức đó là nhận thức về pháp, về vô thường, về duyên sinh, vô ngã, mà không đưa tới sự an lạc, giải thoát, thì nó cũng chỉ là nhận thức mang tính trí năng mà thôi. Nó không phải là trí tuệ mà đạo Phật đề cập tới. Trí tuệ phải và luôn luôn đưa tới an lạc, giải thoát. Có một điểm cần lưu ý là, thông thường những người Phật tử, nhất là Phật tử theo Phật giáo Bắc truyền, do ảnh hưởng từ lối giải thích kinh điển của các nhà đại thừa, thường cho rằng giải thoát theo quan điểm Phật giáo nguyên thủy mang tính cục bộ, chưa thực sự trọn vẹn. Giải thoát theo quan điểm đại thừa mới thực sự trọn vẹn. Bởi vì Phật giáo đại thừa hướng tới mục đích tự giác, xác tha, trong khi Phật giáo nguyên thủy chỉ hướng tới giải thoát tự thân. Thực ra, giải thoát theo Phật giáo nguyên thủy hoàn toàn khác với những nhận định như thế. Lịch sử và truyền thuyết của Phật giáo nguyên thủy cho thấy, từ khi tăng đoàn mới thành lập, số lượng các thầy tỳ kheo chưa đông, chỉ khoảng 60 vị, Đức Phật đã dạy cho họ chia nhau mà đi mỗi người một hướng, một nơi để chia sẻ giáo pháp, giác ngộ cho mọi người. Ngay cả khi, trước khi nhập diệt, Đức Phật vẫn không quên dặn dò các đệ tử ra sức truyền bá chánh pháp vì lợi ích chung của trời người. Này các tỳ kheo, này những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Điều này cho thấy không phải chỉ đến Phật giáo đại thừa, việc thực hiện con đường giác ngộ tự thân và giác ngộ người khác mới trở thành mục tiêu của lý tưởng giác ngộ giải thoát, mà ngay trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mục tiêu này đã được tăng đoàn của Đức Phật xem là lý tưởng mà các vị ấy phải thực hiện trong đời sống này. Về sau, trong những bản kinh khác, quan điểm này cũng được Đức Phật lặp lại. Chính vì vậy, chúng ta không lấy gì làm lạ khi đây đó trong kinh tạng, Đức Phật khích lệ đệ tử của mình hãy dấn thân mang lợi ích, an lạc, hạnh phúc tới người khác. Bởi vì theo Đức Phật thì an lạc, hạnh phúc của tự thân có liên hệ mật thiết với an lạc, hạnh phúc của người khác. Mình có an lạc, hạnh phúc và biết chia sẻ, khuyến khích người khác hướng tới thành tựu an lạc, hạnh phúc, thì an lạc, hạnh phúc đó mới thực sự là hạnh phúc chân thật bền vững. Đức Phật dạy, ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ giới hạnh và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, tự mình đầy đủ thiền định và khuyến khích người khác đầy đủ thiền định, tự mình đầy đủ trí tuệ và khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát, tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này, này các tỳ kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người. Như vậy, có thể nói, chủ đề vô ngại là chủ đề quan trọng của tác phẩm tranh Trân Châu. Nó tượng trưng cho sự an lạc, giải thoát mà hành giả đạt được sau một quá trình nỗ lực thực tập các phương pháp đưa tới sự an lạc, giải thoát. Nội dung của các phương pháp đó chính là trung đạo hay bát chánh đạo, con đường xa rời hai cực đoan khổ hạnh ép sát và hưởng thụ dục lạc. Đến đây có thể nói, lộ trình giải thoát giác ngộ xem như đã được thành tựu. Tuy nhiên, từ nhãn quan của các nhà đại thừa, lộ trình này vẫn chưa kết thúc. Để thực sự đạt được hay hoàn thiện con đường an lạc giải thoát theo lời dạy của Đức Phật, hành giả tu học còn phải trải qua một giai đoạn nữa. Các giai đoạn này được biểu đạt bằng 4 bức tranh tiếp theo, tức bức tranh thứ 7, 8, 9 và 10.